Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 711. Trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi, nhân tộc này sao có thể thiêu chết được Thiên Cáp Vương? Nhân tộc, sao ngươi có thể nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa? Đúng lúc ấy, Hỏa Ta Nhi mở miệng hỏi, vẻ mặt nghiêm túc thận trọng nhìn chằm chằm vào Cổ Trần. Chỉ tiếc, Cổ Trần chỉ nhìn nàng ta một cái, rồi không để ý đến nàng ta nữa, ngược lại chuyển ánh mắt sang nhìn thẳng vào hai người Thạch Phi Thiên và Kim Giáp Vương, sát ý trong mắt hiện lên rõ ràng. Thạch tộc, Kim tộc, hai người các ngươi muốn chết kiểu gì? Cổ Trần nói xong thì bước từng bước đạp không bay lên, dưới lòng bàn chân hắn có đám lửa đang cháy hừng hực, dọa hai vị phong vương giả dị tộc ở phía đối diện sợ hãi lui lại. Hỗn trướng, ngươi đang khiêu khích Kim tộc và Thạch tộc chúng ta sao? Kim Giáp Vương giận dữ gào thét, sát ý sôi trào, đứng bên cạnh Thạch Phi Thiên, khí thế của cả hai hợp lại tạo thành một cổ áp bách xông tới. Cổ Trần bước từng bước một đạp không bay đến, không thèm để ý đến khí thế hung hãn của hai người, căn bản không hề tác động được đến hắn, sau đó hắn cũng tản ra khí thế cường đại của chính mình. Hắn muốn chém giết hai tên phong vương giả này của dị tộc, giết được một tên thì bớt đi một kẻ thù. Phạch! Đúng vào lúc ấy, lại có một bóng người yên lặng xuất hiện, từ trong một thiên điện khác bước đến, trên người hắn tỏa ra khí tức hỏa diễm nồng đậm. Người vừa tới chính là Hỏa Lân Tử. Là ngươi! Hỏa Lân Tử vừa ra ngoài, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Cổ Trần, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn giật mình lui về phía sau một bước, không nói hai lời trực tiếp lách mình trốn vào một góc, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, vẻ mặt đầy kiên kỵ. Phản ứng này, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều choáng váng, liếc sang nhìn nhau. Hỏa Lân Tử. Hai người Thạch Phi Thiên, Kim Giáp Vương nhìn nhau một cái, cả hai đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Vị này chính là cường giả trẻ tuổi của Hỏa Lân tộc, trong người ẩn chứa huyết mạch kỳ lân cực mạnh, có kỳ lân thần huyết. Nhưng vì sao khi nhìn thấy Cổ Trần lại e ngại kiên kỵ giống như gặp phải thiên địch vậy? Đáng chết, chính là ngươi, chính ngươi đã cướp thần hỏa của bổn tọa. Hỏa Lân Tử nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Cổ Trần, sát ý dâng lên khiến mọi người kinh hãi. Cũng đúng thôi, hắn không chỉ mất đi thần hỏa vốn thuộc về mình, lại còn bị Cổ Trần đánh lén thiếu chút nữa đã chết. Nếu không phải hắn trốn nhanh khả năng đã tèo rồi. Càng giận hơn là đối phương còn cướp mất thần hỏa vốn dĩ thuộc về hắn, mối thù này tất nhiên là sâu như biển. Hỏa Lân Tử, Thạch Phi Thiên, Kim Giáp Vương, Ngưu Ma, năm người chúng ta liên thủ, trấn sát tên nhân tộc này, hắn có chút quỷ dị. Đúng lúc ấy, Hỏa Ta Nhi mở miệng, trực tiếp mời mấy vị cường giả khác cùng nhau liên thủ, vây giết Cổ Trần. Tên nhân tộc này quá quỷ dị, quá nguy hiểm, luôn khiến nàng ta có cảm giác tim đập nhanh. Được. Cùng nhau xông lên. Hai người Thạch Phi Thiên, Kim Giáp Vương lập tức đồng ý với đề nghị này. Cũng được. Hai người Ngưu Ma, Hỏa Lân Tử thì suy nghĩ một chút sau đó cũng đồng ý, sắc mặt bọn họ đều rất thận trọng, khí tức trên người không ngừng phát ra, quyết định xử lý tên nhân tộc này trước đã rồi nói sau. Uy hiếp đến từ Cổ Trần quá lớn, trước đó thiếu chút nữa Hỏa Lân Tử đã bị giết, hắn còn đang manh thù. Hiện giờ có người giúp đỡ tất nhiên sẽ không từ chối. Còn Ngưu Ma, ban đầu hắn có chút chần chờ, nhưng thấy tất cả mọi người đều đồng ý, đành phải đáp ứng, hắn quyết định thử một chút, nếu như tình hình không ổn sẽ lập tức chạy trốn. Chà chà, đám dị tộc các ngươi đúng là khiến ta phải mở rộng tầm mắt. Cổ Trần chặt lưỡi, hai mắt bình tĩnh đảo qua đám phong vương giả dị tộc trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn cười nhạt một tiếng, thân là vương giả một phương, còn là vương giả đã được phong hào. Mỗi người đều mạnh mẽ, vậy mà lại đi liên thủ đối phó với một người, không thể không nói, các ngươi thật sự đã khiến ta phải mở to mắt mà nhìn. Một đám rác rưởi, cho dù các ngươi liên thủ, cũng vẫn là rác rưởi mà thôi. Tới tới tới, tất cả đều tới đây nào, ta sẽ cho cả đám các ngươi chết chung một chỗ. Cổ Trần hét lớn, khí thế trên người bùng nổ, ngọn lửa màu xanh tím lao ra ngoài, sát ý ngút trời khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Đám người Hỏa Tan Nhi, Hỏa Lân Tử, Thạch Phi Thiên, Ngưu Ma đều biến sắc, kinh hãi nhìn Cổ Trần, khi cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ kia, sắc mặt bọn họ sa sầm xuống. Mạnh quá! Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 712. Cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người Cổ Trần, Hỏa Ta Nhi kinh hãi, sắc mặt nghiêm túc thận trọng, ánh mắt đầy tức giận. Lão yêu bà, ngươi là người đầu tiên, hôm nay ta sẽ giết ngươi trước. Ánh mắt Cổ Trần xoay chuyển, nhìn về phía Hỏa Tan Nhi, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, sát ý trực tiếp khóa chặt đối phương.

tài liệu trên đó cũng không có cách nào dùng được nữa, đã bị hủy hoại theo thời gian từ lâu rồi. Cổ Trần bước thẳng về phía trước, dẫm lên vô số hài cốt, vẻ mặt rất thận trọng, quan sát đám hài cốt của vô số sinh vật vương vãi ở nơi này. Có hài cốt của dị tộc, có của các loại sinh vật khác như hung thú, thậm chí còn có vài loại sinh vật Cổ Trần không biết tên. Còn có rất nhiều hài cốt của nhân tộc, từng bộ hài cốt trong suốt sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, bọn họ đều là cường giả của nhân tộc trước đây. Nhưng bọn họ đều đã chết trận ở nơi này. Chẳng lẽ, đã từng xảy ra thần chiến ở nơi này, có cường giả nhân tộc từng chinh phạt thần quốc sao? Trong đầu Cổ Trần chợt sinh ra một ý nghĩ, sau đó hắn lập tức lộ ra nụ cười khổ, ý nghĩ này đúng là có chút dọa người. Có điều sau đó hắn lại càng cảnh giác và cẩn thận hơn, Cổ Trần ngưng tụ toàn bộ lực lượng trên người lại, dùng Nam Minh Ly Hỏa bao quanh thân thể tầng tầng lớp lớp. Khi đang đi về phía trước, đột nhiên Cổ Trần lại dừng bước, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy được ở phía xa xa có vô số bộ hài cốt chồng chất lên nhau tạo thành một ngọn núc, đang tản ra khí tức âm u kinh khủng. Sát khí, oán khí không ngừng ngưng tụ đang xen lẫn nhau, tràn ngập trong không khí, khiến người ta rét run. Điều khiến Cổ Trần khiếp sợ chính là, trên ngọn cốt sơn kia lại có một cây cờ xí bị tàn phá đang đứng thẳng, mặt cờ đã bị rách nát rơi rụng từ lâu rồi, chỉ có lại một cây cột cờ đứng sừng sững ở đó. Ở bên dưới cột cờ, có một bộ hài cốt của nhân tộc, có một cây đoạn thương và một thanh đao ngắn đang cắm trên bộ hài cốt này, khí tức vô cùng khủng bố. Bộ hài cốt kia, toàn thân trong suốt như ngọc, tỏa ra khí tức cường đại, đã chết vô số năm rồi nhưng vẫn đứng sừng sững không gã, khí tức mạnh mẽ của bá chủ. Khí tức mạnh mẽ bá đạo quá, đã chết vô số năm rồi mà khí tức vẫn kinh khủng như vậy, lúc còn sống chắc chắn là một vị cường giả cái thế của nhân tộc. Sắc mặt Cổ Trần đầy xúc động, nhìn bộ hài cốt nhân tộc đứng trên đỉnh cốt sơn trước mắt, trên người bộ hài cốt này lộ ra bá khí ngút trời, khiến người ta tin phục. Hắn bước từng bước đạp lên cốt sơn. Càng đến gần hắn càng cảm nhận được khí tức áp bách khủng bố giống như vực sâu biển lớn đến từ bộ xương khô kia. Bộ xương khô này, rốt cuộc khi còn sống mạnh đến mức nào? Cố gắng chống lại áp bách cường đại ấy, Cổ Trần bước từng bước một lên trên cốt sơn, đứng trước mặt bộ hài cốt kia cách xa 10 thước. Khi đến được nơi này, Cổ Trần mới thật sự hiểu được cảm giác áp bách phát ra từ bộ hài cốt kia cường đại và khủng bố thế nào. Đây chỉ là một chút khí thế còn lưu lại qua bao nhiêu năm tháng. Nếu như vào thời kỳ toàn thịnh không biết còn đáng sợ đến mức nào, bốn chữ kinh thiên động địa hoàn toàn không đủ để diễn tả về nó. Có chữ viết. Rất nhanh, Cổ Trần đã trông thấy được dưới chân bộ hài cốt, trên một đoạn xương của sinh vật khổng lồ nào đó, có lạc ấn một hàng chữ, phong cách cổ xưa, khuyết thiếu. Sau khi nghiên cứu cẩn thận một phen, cuối cùng Cổ Trần cũng có thể hiểu được lờ mờ về mấy chữ này cực kỳ giống văn tự thông dụng trong man hoang bách tộc. Tên ta. Chân. Trảm. Thần. Cổ Trần nhận ra được mấy chữ này, nhưng còn rất nhiều chữ bị khuyết thiếu không nhận ra được, cho nên không có cách nào hiểu được ý nghĩa của những chữ này. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, có điều từ trong mấy chữ này hắn đã nhận được không ít tung tích, tên của bộ hài cốt này trước đây là Chân, xem ra quả nhiên trước đây nơi này từng xảy ra thần chiến. Hơn nữa còn là cuộc chiến phạt thần, nhìn tình hình này, có vẻ như toàn bộ thần quốc đều bị đánh sập, chỉ để lại từng núi hài cốt. Ngay cả vị cường giả cái thế của nhân tộc này cũng chết trận ở nơi đây. Tiền bối, ta muốn mang di hài của ngài về, đắc tội rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 714. Cổ Trần hơi cúi đầu với bộ di hài nhân tộc không ngã kia, sau đó lập tức bước về phía trước, thu bộ hài cốt đã chết vô số năm này lại. Hắn định mang nó về bộ lạc, mang bộ hài cốt của cường giả nhân tộc này về đặt trong Anh Linh Điện. Coi như để vị cường giả nhân tộc chết trận này quay về cố hương. Nói ra cũng rất kỳ lạ, vốn dĩ bộ hài cốt này phát ra khí tức vô cùng bá đạo, nhưng khi Cổ Trần thu nó lại thì không gặp trở ngại nào, ngược lại khí tức bá đạo kia còn trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Thu bộ hài cốt này xong, Cổ Trần đứng trên đỉnh cốt sơn, nhìn về phía xa xa, đột nhiên một khu vực kiến trúc đập vào mắt hắn. Đó là một thần điện khổng lồ đang trôi nổi giữa không trung, vô số cung điện to lớn đang lơ lửng. Khiến Cổ Trần kinh ngạc không thôi. Đây là một mảnh thần quốc, bị đánh tan ra hay sao? Thần linh từng là chủ nơi này, có phải cũng đã bị giết hay không? Mang theo vài phần tò mò, ánh mắt Cổ Trần nhìn chằm chằm vào thần điện bị tàn phá đang lơ lửng giữa không trung kia, sau đó hắn bay lên, lao thẳng về phía bên đó. Ở trong thần điện rách nát đó có một cổ thần uy kinh khủng bao trùm, mênh mông như biển, khiến người ta e ngại. Cột. Cổ Trần nhanh chóng bay đến, hạ chân xuống bậc thang bên ngoài điện rách nát đó, ngay lập tức một cổ thần uy mênh mông trực tiếp ép xuống. Thần điện rách nát này có 1000 bậc thang, được đúc bằng ngọc, phát ra ánh sáng mông lung, bên trên có rất nhiều thần văn đang lưu động. Cổ Trần vừa đi, vừa tra xét bậc thang ngọc dưới chân hắn, yên lặng lĩnh ngộ thần văn đang lưu động bên trên, có vẻ như cũng hiểu được đôi chút. 1000 bậc thang, mỗi bước một bậc đi lên phía trên, càng lên cao áp bách lại càng mạnh hơn, một cổ thần uy từ trong thần điện rách nát truyền tới, áp lực vô cùng nặng nề. Cổ Trần vẫn đi thẳng về phía trước, khi đến bậc thang 900 đột nhiên áp lực tăng gấp bội, một cổ thần uy mênh mông đè thẳng lên người hắn. Giống như bị một ngọn thần sơn đè lên, vô cùng nặng nề, muốn nhấc chân lên cũng vô cùng khó khăn. Thần uy như ngục, thần ân như biển. Đột nhiên Cổ Trần ngẩng đầu lên, khí thế trên người bùng nổ, chống lại cổ thần uy đáng sợ này, rồi nhanh chân hơn bước từng bước về phía thần điện trước mặt. Tạch. Cổ Trần bước lên bậc thang cuối cùng, đi tới trước cửa thần điện rách nát, nhìn thần điện khổng lồ này, tâm thần hắn bị chấn động. Trước cửa thần điện, có một bức tượng thần đứng sừng sững, tuy rằng đã rách nát, bị phá hủy rất nhiều, nhìn không ra diện mạo ban đầu của tượng thần, nhưng vẫn tỏa ra uy áp khổng lồ như cũ. Nhìn tượng thần rách nát này xong, Cổ Trần lại dạo qua một vòng nữa, sau khi không trông thấy thứ gì cả lúc ấy hắn mới đi về phía cửa chính của thần điện rách nát này. Trên mặt đất ở trước cửa chính, có vô số mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, cửa chính đã bị phá vỡ tạo ra một lỗ thủng, vô cùng rách nát, bên trong cung điện tràn ngập thần quang. Cổ thần uy đáng sợ kia, chính là truyền đến từ bên trong, điều này khiến tâm trạng của Cổ Trần xuống dốc trầm trọng, càng cảnh giác hơn. Thần uy cường đại quá, chẳng lẽ, thần ở trong đó vẫn còn chưa chết sao? Sắc mặt Cổ Trần trở nên ngưng trọng, càng thêm cảnh giác, hắn bước từng bước một cẩn thận đi tới gần cửa chính của thần điện rách nát. Vừa đến nơi này, cổ thần uy kia lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, thần uy cuồn cuộn giống như thủy triều lao đến, không cho người ta có cơ hội thở dục, thậm chí còn sinh ra xúc động muốn quỳ xuống. Nhưng sống lưng Cổ Trần vẫn thẳng tắp, chỉ là một cổ thần uy đã muốn bắt hắn quỳ xuống sao? Đúng là nói đùa. Đến trước cửa thần điện, Cổ Trần không do dự chút nào lập tức bước một bước vào trong. Xuyên qua cánh cửa bị phá nát, bước vào trong thần điện rách rưới tràn đầy nguy hiểm và kỳ ngộ này. Vừa bước chân vào, Cổ Trần đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kinh khủng ập vào mặt, thần ân như biển, thần uy như ngục. Lúc này, từng tiếng kêu ù trì đến từ trong tử phủ của Cổ Trần, thanh đồng chi thư phát sáng, 3000 văn tự cùng nhau bay ra ngoài lóe sáng, bao phủ bên ngoài thân thể của hắn rồi khẽ lưu động. Một khắc sau, Cổ Trần cảm nhận được cố thần uy sâu như biển kia đã yếu bớt, khiến hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã cho rằng mình không chống lại được. Hắn ngước mắt quan sát bốn phía xung quanh, bên trong thần điện vô cùng rách nát, vô số mảnh vỡ rơi tung tóe trên mặt đất. Bốn phía xung quanh có một cổ khí tức mờ mịt tràn ngập, thần uy cuồn cuộn, có cả uy áp đáng sợ truyền đến từ phía sâu nhất trong thần điện, khiến người ta kính sợ. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyen.org Chương 715 Cổ Trần xuyên qua khí tức mờ mịt kia, cẩn thận bước từng bước đi đến chỗ sâu nhất trong thần điện, càng đến gần cổ uy áp kia càng kinh khủng hơn, giống như có một vị thần linh đang ở ngay phía trước. Bỗng nhiên, trên mặt đất xuất hiện một số vết máu màu vàng óng, qua vô số năm tháng rồi nhưng nhìn vẫn vô cùng tươi mới, phát ra thần uy nồng đậm. Đi dọc theo vết máu, cuối cùng Cổ Trần cũng đi tới chỗ sâu nhất trong thần điện, hắn trông thấy một cái ao lớn ở ngay trước mặt. Giống như bị lực lượng nào đó đánh ra tạo thành. Hai mắt Cổ Trần sáng rực, nhìn chằm chằm vào ao máu màu vàng kim kia, bên trong ao chứa đầy thần huyết. Đúng là thần huyết, một ao thần huyết, khiến người ta chấn kinh và hoảng sợ. Trong ao thần huyết này, mỗi một giọt đều ẩn chứa thần lực vô thượng, chính là chân huyết của thần linh, nếu như thu được thần huyết, vậy thì tất cả chân huyết trong cơ thể hắn nhất định có thể lột xác trở thành niết bàn chân huyết. Một ao thần huyết. Cổ Trần hít sâu một hơi, lẳng lặng quan sát huyết trì trước mắt, ao này rộng khoảng 3 trượng, bên trong chứa đầy thần huyết khủng bố. Điều khiến hắn tò mò là, số thần huyết này ở đâu ra, sau đó hắn lập tức nhìn về phía thần huyết chảy xuống. Đó là... Hai mắt Cổ Trần trợn trừng, đầu óc kêu ong ong. Bên trên ao thần huyết kia, có rất nhiều bậc thang bằng thần ngọc, trên đỉnh cao nhất có một chiếc thần tọa ở đó, phát ra thần quang kinh người. Hơi nước bốc lên mờ mịt. Sương mù tràn ngập che khuất nơi đó. Một cổ uy áp khổng lồ từ bên trong truyền đến, khiến Cổ Trần chấn động, hắn vội vàng thi triển U Linh Nhãn nhìn thử, một khắc sau đầu óc hắn đã hỗn loạn thiếu chút nữa thì sụp đổ.

hai mắt sáng rực tỏa ra thần quang, đang nhìn qua khí tức mờ mịt theo dõi Cổ Trần đứng trước huyết trì bên dưới, không hề chớp mắt. Bầu không khí lập tức vô cùng áp lực, thần uy cuồn cuộn phát ra từ trong thần thi, tạo thành từng làn sóng tràn ra khắp thần điện, tạo nên cơn chấn động to lớn. Thời gian tĩnh chỉ. Hỗn độn bát cấm, phong. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, linh hồn Cổ Trần chấn động phát sáng, trực tiếp thi triển hai con át chủ bài của mình, trong nháy mắt đã thoát ra được sự giam cầm của thần uy đáng sợ kia. Keng. Đúng lúc ấy, thanh đồng đỉnh cũng phát ra một lực hút cực mạnh, nhanh chóng hút một nửa thần huyết trong huyết trì vào trong đỉnh, giam cầm lại. Cổ Trần nhanh nhẹn thu thanh đồng đỉnh lại, vẻ mặt vô cùng kinh hãi nhìn bộ thần thi ở trên thần tọa, lực lượng toàn thân ngưng tụ. Nhưng điều kỳ lạ là, thần thi chỉ mở hai mắt ra, chứ không hề có động tác nào khác, đôi thần nhãn sáng rực cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy. Hai ánh mắt đụng chạm, Cổ Trần cảm thấy đầu óc chấn động, tử phủ cũng run rẩy theo, lục đạo ma bàn chuyển động ù, nhanh chóng trấn áp cơn chấn động ấy xuống. Nhìn nhau tròn một phút, cuối cùng theo thời gian trôi qua khí tức của bộ thần thi kia dần dần yếu bớt, thu lại, thần quang sáng rực trong hai mắt từ từ biến mất. Trông thấy điều này Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng thi thể vùng dậy sống lại nữa. Có điều hắn vẫn không dám khinh thường chút nào, thần thi đột nhiên hành động khiến Cổ Trần lo lắng không yên, hắn luôn có cảm giác, bộ thần thi này vẫn chưa chết. Chính là bên trong bộ thần thi này vẫn ẩn chứa thần niệm còn sót lại, vẫn chưa khôi phục, một khi khôi phục, có khả năng sẽ thật sự sinh ra dị biến. Thậm chí Cổ Trần còn nghi ngờ, vị thần linh này rất có thể sẽ thức tỉnh lần nữa, cho nên không thể không cẩn thận, may mà vừa rồi hắn không động vào bộ thần thi này. Ha ha, thần điện ở chỗ này. Thần uy mạnh mẽ quá, bên trong chắc chắn có thần vật. Vào lúc Cổ Trần vừa buông lỏng một hơi, bỗng nhiên có tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, khiến Cổ Trần giật mình trở nên căng thẳng, mặt cũng không nhịn được âm thầm biến sắc. Những người khác đã đến rồi. Quả nhiên, một khắc sau từng bóng người nhanh chóng bay vào trong thần điện, xuất hiện ngay sau lưng Cổ Trần, khí tức của đám người này vô cùng cường đại, đều đang cầm bảo vật đi tới. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 717. Dẫn đầu, chính là Hỏa Tan Nhi, phía sau là Hỏa Lân Tử, Kim Giáp Vương, Ngưu Ma, Thạch Phi Thiên, đều tề tụ trong thần điện. Là ngươi. Khi bước vào trong thần điện, nhìn thấy Cổ Trần ở nơi này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Hỏa Tan Nhi nheo mắt lại, sát ý không nhịn được tràn ra ngoài. Nhưng rất nhanh ánh mắt nàng ta đã nhìn về phía thần tọa ở phía trên thần điện. Thần thi. Ngay lập tức tất cả mọi người đều trông thấy một bóng người vĩ đại đang ngồi ngay ngắn trên thần tọa, quanh người được bao phủ bởi khí tức mờ mịt, đang phát ra uy áp kinh khủng. Đó chính là thần thi. Thần thi, quá tốt rồi. Thạch Phi Thiên vô cùng vui mừng, hét lớn, nơi này lại có một bộ thần thi hoàn chỉnh, còn có rất nhiều thần huyết nữa. Cả đám đều lộ ra dáng vẻ hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào huyết trì kia, và cả thần thi trên thần tọa nữa. Cổ Trần nhân cơ hội đói, lặng lẽ lui xa một bên, hắn luôn có cảm giác bộ thần thi trên thần tọa kia hình như lại có chút biến hóa quỷ dị. Thần quang vừa ảm đạm trong cặp mắt kia lại lần nữa dâng lên, khiến trái tim hăng không nhịn được đập lỡ một nhịp. Trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn. Bộ thần thi này, chắc chắn có vấn đề. Hắn yên lặng lui sang ẩn nấp ở một bên, nhân cơ hội mọi người đang vui mừng chấn động, hắn di chuyển đến gần cửa của thần điện, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào bộ thần thi kia. Vừa rồi rõ ràng hắn đã cảm nhận được, ánh mắt thần thi khẽ đảo qua nơi hắn đang đứng, hình như có biến hóa nào đó không tốt, giống như thần thi sắp vùng dậy. Không phải vẫn còn sống đâu nhỉ? Cổ Trần vô cùng sợ hãi. Lực lượng cường đại của hắn trải rộng khắp toàn thân, 3.000 văn tự lưu động trên da, hàng tỷ tia thiên phạt trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động, Nam Minh Ly Hỏa cháy lên, chuẩn bị phát ra lực lượng mạnh nhất bất cứ lúc nào. Không thể không cẩn thận được, bộ thần thi này quá quỷ dị, thậm chí còn có khả năng sắp khôi phục lại, chính là một vị thần linh đó. Thần thi, thần huyết. Hô hấp của Hỏa Lân Tử trở nên dồn dập, hai mắt sáng rực cháy lên bừng bừng, nhìn chằm chằm vào huyết trì chứa đầy thần huyết kia. Và cả bộ thần thi đang ngồi trên thần tọa nữa. Đây chính là một bộ thi thể của thần linh, thi thể hoàn chỉnh, nếu như thu được mang về, nhất định có thể đem đến vô số lợi ích cho bộ tộc. Chỉ riêng thần huyết thôi cũng có thể cung ứng cuồn cuộn không dứt thôi, thần huyết bên trong thần thi là vô tận, sẽ không bị khô kiệt, sẽ sinh ra liên tục cuồn cuộn không dứt. Thần thi, ta muốn. Đột nhiên, Hỏa Tan Nhi mở miệng hét lên, nàng ta muốn có được thần thi. Còn về thần huyết, Ý của nàng ta chính là để lại cho những người khác, bọn họ không được tranh cướp thần thi với nàng ta. Hỏa Tan Nhi, ngươi có ý gì hả? Ngưu Ma nổi nóng hét lớn, căm tức nhìn nàng ta, người phụ nữ này, vậy mà lại muốn một mình nuốt trọn thần thi, đúng là mơ tưởng hão huyền. Không sai, một mình ngươi cũng muốn nuốt trọn thần thi sao, đừng có mơ. Thạch Phi Thiên lập tức đứng ra phản đối, nhìn chằm chằm Hỏa Tan Nhi tỏa ra sát khí. Ngay cả hai người Kim Giáp Vương và Hỏa Lân Tử, cũng nhìn chằm chằm vào nàng ta, sát ý trong mắt lạnh như băng, hiển nhiên, bọn họ cũng không cam tâm. Ta muốn một cánh tay. Hỏa Lân Tử gọn gàng dứt khoát, nói rõ mình chỉ muốn một cánh tay của thần thi kia. Trong mắt Kim Giáp Vương khẽ xoay chuyển, cười nói, ta cũng muốn một cánh tay, và một phần thần huyết, những thứ còn lại tự các ngươi phân chia. Ta muốn một cái chân của thần thi, và cả thần huyết. Thạch Phi Thiên tiếp lời. Trong mắt Ngưu Ma cũng xoay chuyển một cái, cười hề hề nói, ta cũng giống vậy, muốn một chân của thần thi, cộng thêm một phần thần huyết. Bốn người trực tiếp muốn phân chia hai tay hai chân của bộ thần thi, phần thân thể còn lại, là phần thuộc về Hỏa Tan Nhi, điều này khiến nàng ta rất hài lòng. Còn Cổ Trần thì kinh ngạc nhìn đám người này, bọn họ dám đứng trước mặt bộ thần thi kia, thảo luận việc phân chia thi thể người ta, sao có thể không khiến hắn kinh hãi được. Không có cách nào cả, vừa rồi hắn đã tận mắt trông thấy bộ thần thi kia mở mắt ra, thậm chí khi đám người này đang thảo luận, rõ ràng trong mắt thần thi đã phát ra một vệt thần quang. Còn nhân tộc kia thì sao? Lúc này, Hỏa Lân Tử mới kịp phản ứng lại, vừa rồi bởi vì quá hưng phấn khi trông thấy thần thi nhất thời hắn đã quên mất sự tồn tại của tên nhân tộc Cổ Trần kia. Mọi người đồng loạt nhìn về phía sau, lúc này bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, vậy mà Cổ Trần lại đang đứng sát mép cửa. Đang cảnh giác nhìn về phía thần thi trên thần tọa. Mặc kệ hắn, lấy thần huyết trước, rồi phân thần thi xong thì nói sau. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 718. Thạch Phi Thiên nhìn về phía Cổ Trần một cái, không hề để ý, rồi há miệng nói ra những lời này. Hắn vừa nói xong, đã vội vàng lao đi, xông thẳng về phía huyết trì, một chiếc thạch đỉnh màu trắng xám hướng thẳng về phía thần huyết bên dưới. Đáng chết. Bốn người Kim Giáp Vương, Ngưu Ma, Hỏa Lân Tử, Hỏa Tan Nhi nhìn thấy thế lập tức giận dữ, vậy mà hắn này lại dám tranh thủ lúc bọn họ không để ý muốn lấy thần huyết trước. Ngay khi đám người kia phát ra lực lượng, muốn xông đến bắt đầu cuộc tranh cướp, sắc mặt Cổ Trần đột nhiên thay đổi, hắn lập tức bùng nổ ra toàn bộ lực lượng, sau đó quay người, về một cái đã bay ra khỏi thần điện. Hắn trực tiếp bỏ chạy. Đúng lúc ấy. Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phát ra trong thần điện, khiến tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía thần thi bên trên thần tọa. Bộ thần thi kia, đột nhiên sống lại, hai mắt phát ra thần quang rực rỡ, đang dõi theo Thạch Phi Thiên vừa bay đến chỗ huyết trì muốn thu lấy thần huyết. Hấp! Trong nháy mắt, thần thi há miệng ra khẽ hút một cái, thần huyết trong huyết trì lập tức chảy ngược lại, ngay cả Thạch Phi Thiên ở trong đó cũng bị hút theo. A! Không! Thạch Phi Thiên giật mình kinh hãi, hoảng sợ kêu to, giãy giụa, muốn chống cự, đáng tiếc căn bản không có một chút tác dụng nào. Hắn trực tiếp bị thần thi hút một cái chui vào trong miệng, sau đó là tiếng nhai nuốt rắc rắc vang lên, bị ăn tươi nuốt sống trước mặt mọi người. Sự kinh hoàng, sợ hãi vô cùng bao phủ, khiến bốn người Hỏa Tan Nhi, Hỏa Lân Tử, Ngưu Ma, Kim Giáp Vương đều sợ vỡ mật. Thần thi, thật sự vẫn còn sống. Lần này đúng là thi thể vùng dậy thật rồi. Vù. Bên ngoài thần điện, một bóng người nhanh chóng lao ra, người đó chính là Cổ Trần. Khi hắn nhận ra được có gì đó không ổn, thì trực tiếp lao ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc thận trọng, trong mắt còn chứa đầy kinh hãi. Vừa rồi, hắn thật sự đã nhìn thấy bộ thần thi kia sống lại. Bỗng nhiên, một cổ khí thế kinh thiên động địa phát ra từ trong thần điện, thần uy trùng trùng điệp điệp như địa ngục. Sắc mặt Cổ Trần lập tức thay đổi. Hắn quay đầu nhìn lại, thì trông thấy từng bóng người đang lao ra ngời, điên cuồng chạy trốn. Thi thể sống dậy. Trốn mau. Trong thần điện, bốn người Hỏa Tan Nhi, Ngưu Ma, Kim Giáp Vương, Hỏa Lân Tử hoảng sợ chạy trốn, cả người vô cùng nhếch nhác, kinh hãi không thôi. Bốn người còn chưa kịp hoàn hồn, đã hóa thành từng tia sáng bay ra khỏi thần điện. Đoạt. Một khắc sau, đột nhiên có từng sợi xích từ trong thần điện ào xông ra ngoài. Giống như thần liên bay về phía bốn người. Còn có một sợi thần liên khác bay về phía Cổ Trần, tốc độ cực nhanh, khiến lòng hắn chìm xuống, có cảm giác bị uy hiếp mạnh mẽ. Chém! Trong lúc nguy cấp, Cổ Trần rút kiếm ra chém một nhát, kiếm ý cuồn cuộn, chém thẳng lên sợi thần liên kia tạo ra tiếng kêu len ken, vô số đốm lửa nhỏ chói mắt bắn ra xung quanh. Mượn luồng phản lực đáng sợ ấy, Cổ Trần cấp tốc lui lại phía sau, về một cái đã gia tốc xoay người chạy trốn, không dám dừng lại thêm một giây nào. A! À, cứu ta! Đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ trông thấy thân thể Kim Giáp Vương bị một sợi thần liên cuốn lấy, kéo lại phía sau, khóa chặt cả người hắn, khiến Kim Giáp Vương không thể phát ra lực lượng của mình. Mặt hắn đầy hoảng sợ kêu to cầu cứu, nhưng mà, điều này chỉ khiến người khác càng chạy trốn nhanh hơn, cả đám đều gia tốc, lập tức kéo dài khoảng cách. Không! Kim Giáp Vương tuyệt vọng gào lên, sau đó đã bị thần liên kéo vào trong thần điện, âm thanh lập tức im bặt, sau đó hoàn toàn không còn tiếng động nào. Chắc chắn hắn này đã bị thần thi ăn hết rồi, điều này khiến những người khác sợ vãi cả linh hồn, cả đám đều liều mạng chạy trốn ra bên ngoài. Gầm! Một tiếng rống rất lớn truyền đến, Ngưu Ma hoảng sợ kêu to, một sợi thần liên đã bò đến sau lưng hắn, nó đang nhanh chóng cuốn lấy thân thể Ngưu Ma. Ngưu Ma gào lên sau đó điên cuồng kích phát lực lượng huyết mạch, trực tiếp hóa thành một con Ngưu Ma khổng lồ, giận dữ hét lên, cố hết sức giãy dụa muốn thoát khỏi sợi thần liên đang cuốn quanh người hắn. Nhưng mà điều khiến người ta hoảng sợ chính là, cho dù Ngưu Ma có giãy dụa thế nào, vẫn không thể thoát được khỏi sợi thần liên kia, rất nhanh hắn đã bị cuốn quanh từ đầu đến chân, thân thể, thậm chí lực lượng đều bị giam cầm. A! À, Hỏa Tan Nhi, cứu ta! Ngưu Ma kêu rên thảm thiết, không ngừng cầu cứu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 719. Người đang ở gần hắn nhất là Hỏa Tan Nhi. Nhưng nghe thấy những lời này nàng ta cũng không quay đầu, trái lại còn điên cuồng tăng tốc, dùng hỏa diễm bao bọc cả người hóa thành một tia sáng đỏ rực nhanh chóng bỏ chạy. Kỳ Lân huyết mạch, Phi Vân huyết độn. Phía bên kia, Hỏa Lân tử bị dọa đến mức sắp nứt cả tim gan, hắn không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp kích phát Kỳ Lân huyết mạch trong cơ thể, thi triển huyết mạch bí thư, một loại độn thuật cường đại. Vù! Một bóng người được bao phủ bởi huyết quang, trong nháy mắt đã lao ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã thoát được sợi thần liên kia. Lập tức tạo ra khoảng cách lớn. Ngay sau đó, Hỏa Lân tử hóa thành một tia chớp, biến mất không thấy đâu nữa. Hắn này bỏ chạy rất dứt khoát, quyết đoán, khiến Hỏa Tan Nhi đang chạy phía sau vô cùng kinh hãi, hai sợi thần liên phía sau lập tức lao về phía nàng ta. Xích diễm chi thể, độn không? Hỏa Tan Nhi khẽ kêu một tiếng, một luồng khí tức cường đại trong thân thể lập tức phát ra, trong nháy mắt đã gia tốc, chui vào trong hư không biến mất không thấy đâu nữa. Cổ Trần nhìn thấy cảnh này thì choáng váng, hai tên Ngưu Ma và Kim Giáp Vương đã bị thần liên kéo vào trong thần điện, bị thần thi ăn hết, hai người còn lại vậy mà lại trốn mất. Hiện giờ chỉ còn lại một mình hắn, vẫn đang chạy trốn, sau lưng có khoảng 5 sợi thần liên cùng nhau đuổi theo, khiến hắn không thể không tăng tốc. Mẹ kiếp, ông đây không có độn thuật. Sắc mặt Cổ Trần xanh thước, nhìn 5 sợi thần liên đang đuổi theo sau mình, khí tức khủng bố, giống như có thể phong tỏa vạn vật. Thời gian đảo lư. Mắt thấy mấy sợi thần liên kia sắp đuổi đến nơi, Cổ Trần lập tức thi triển thời gian đảo lưu, khiến 5 sợi thần liên ở phía sau đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng cùng nhau lui lại 10 thước. Một khắc sau, thần liên lại xông đến lần nữa, muốn bắt lấy Cổ Trần kéo về. Thời gian tĩnh chỉ. Cổ Trần cắn răng lại lần nữa thi triển lực lượng huyết mạch, dưới thời gian tĩnh chỉ, vạn vật ở bốn phía xung quanh đều dừng lại, nhưng 5 sợi thần liên kia lại không bị phong tỏa hoàn toàn. Chỉ là tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp, điều này khiến sắc mặt Cổ Trần biến đổi, hắn lại lần nữa nhìn thấy thứ đáng sợ không bị thời gian ảnh hưởng rồi. Tốc độ của 5 sợi thần liên kia giảm đi một nửa, nhưng vẫn kiên định lao về phía Cổ Trần như trước. May mà tốc độ đã giảm bớt, Cổ Trần tăng tốc đến cực hạn, cuối cùng cũng kéo dài được một chút khoảng cách. Âm. Đúng lúc này, một cơn chấn động đáng sợ truyền đến từ phía thần điện ở sau lưng, sau đó một cổ khí thế kinh thiên động địa nổ ra. Thần uy cuồn cuộn, ép tới khiến Cổ Trần thiếu chút nữa đã rơi khỏi bầu trời. Mặt hắn đầy kinh hãi quay đầu nhìn lại một cái, thì trông thấy cửa thần điện nổ tung, một bóng người kinh khủng chậm rãi bước ra từ bên trong. Là bộ thần thi kia, nó đã ra ngoài. Trên người thần thi được bao phủ bởi một luồng khí tức mờ mịt, thần quang lưu chuyển, một cổ thần uy cuồn cuộn lao đến. Hít! Cổ Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thần thi được bao phủ bởi khí tức mờ mịt kia. Hắn chỉ cảm thấy sát khí lạnh thấu xương, rợn cả người. Trên hai tay thần thi, mỗi bên đều có 3 sợi thần liên cuốn quanh, trong đó một sợi đang cuốn lấy một bộ hài cốt bị tàn phá, ném xuống đất khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Ken ken. Sáu sợi thần liên cùng nhau xé rách hư không đánh về phía cổ Trần, thần uy kinh khủng ép đến, khiến trái tim của hắn sắp ngừng đập. Thảm rồi. Sắc mặt cổ Trần lập tức biến đổi, nhìn sáu sợi thần liên đang đuổi tới, vậy mà chúng lại có thể xuyên qua khu vực thời gian tĩnh chỉ, không ngừng đuổi theo hắn. Có vẻ như hắn không trốn thoát được rồi, bởi vì hắn không có độn pháp, không cách nào xé rách hư không chạy trốn, càng không có cách nào tìm thấy được cửa ra vào của thần quốc này, lần này chắc chắn thảm rồi. Hắn nhưng vẫn nhớ rõ, hắn tiến vào thần quốc này từ trong một tòa thần điện ở bên ngoài, nhưng làm cách nào quay lại được vẫn là một ẩn số. Bây giờ bị bộ thần thi kia đuổi theo, trong lòng cổ Trần khó tránh khỏi có chút hoảng loạn. Răng rắc. Đang lúc hắn đang cuống cuồng, hư không trước mặt hắn bỗng nhiên nổ tung, từng vết nứt không gian xuất hiện, đang xen ngang dọc lan tràn ra xung quanh. Ngay sau đó, tạch tạch tạch. Tiếng tan vỡ không ngừng truyền đến, toàn bộ thần quốc rung chuyển, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, không gian không ngừng nứt ra. Không gian bên ngoài sắp sụp đổ. Đầu tiên cổ Trần khẽ giật mình, sau đó thì vô cùng vui mừng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 720. Vết nứt không gian xuất hiện, chứng tỏ vùng hư không của thế giới bên ngoài đã sụp đổ, sắp bị hủy diệt. Những vết rách không gian vừa xuất hiện này, chính là cánh cửa ra vào nối với thế giới hư không ở bên ngoài. Vù. Dường như không cần suy nghĩ gì cả, cổ Trần đã trực tiếp tăng tốc, bóng hắn lóe lên, cả người xông vào bên trong một vết nứt không gian lớn nhất ở trước mặt. Ken ken ken. Sáu sợi thần liên đáng sợ cùng nhau đuổi theo sau, cũng hung hăng lao vào bên trong vết nứt không gian, phát ra tiếng kêu len ken đáng sợ, khí thế sát phạt tỏa ra. Ầm. Một tiếng nổ vang trời, không gian lập tức tan vỡ, sụp đổ vỡ thành từng mảnh, bị sáu sợi thần liên kia làm cho sụp đổ. Còn cổ Trần, hắn đã trốn vào trong vết nứt không gian, sau đó xuyên qua một dòng nước lũ hỗn loạn, xuất hiện trong thế giới hư không sắp bị hủy diệt ban đầu. Nơi này chính là nơi trước đó dung nham sôi trào, thế giới hư không sắp bị hủy diệt. Tạch. Cổ Trần lao ra từ trong một vết nứt không gian, đúng lúc ấy hắn trông thấy một mảnh thần điện đang đứng sừng sững ở trên dung nham. Trong khu vực đó thế giới đang không ngừng bị hủy diệt, sụp đổ, lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận bao phủ, nuốt sống toàn bộ thế giới hư không. Trốn thôi. Cổ Trần đã bị dọa sợ, kinh hãi nhìn cảnh tượng thế giới bị hủy diệt, lực lượng diệt thế đáng sợ bao phủ, thôn phệ vạn vật, không một thứ gì có thể may mắn thoát được. Hắn nhanh chóng lao thẳng về phía trước, tốc độ đã đề cao đến mức cực hạn. Sau khi ra khỏi thần quốc, cổ Trần lập tức cảm ứng được một tia linh hồn ý niệm hắn đặt ở bên ngoài, hắn dựa vào liên lạc yếu ớt này bay ra ngoài. Rẹt. Phía sau hắn, sáu sợi thần liên cùng nhau xông ra khỏi vết nứt không gian, hướng về phía cổ Trần không ngừng lao tới với tốc độ cực nhanh. Mẹ kiếp, vẫn còn đuổi theo. Cổ Trần mắng to một tiếng, sau đó lại tiếp tục tăng tốc hóa thành tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách. Hả? Đó là... Đang chạy trốn, đột nhiên cổ Trần nhìn thấy một viên tinh thể kỳ quái đang trôi lơ lửng ngay tại khu vực bị hủy diệt phía trước, trong dòng nước lũ diệt thế kinh khủng kia, vậy mà viên tinh thể này lại không bị hủy diệt. Hắn vô cùng kinh ngạc, lập tức hóa thành một tia chớp lướt qua khu vực bên cạnh, sau đó thuận tay tóm lấy. Lực hút cường đại khiến viên tinh thể kỳ quái kia bay vào trong tay cổ Trần. Ngay sau đó cổ Trần hóa thành một tia chớp xông vào trong một khe nứt không gian khác, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi thế giới hư không này. Ầm. Sáu sợi thần liên phía sau cùng nhau tăng tốc, hung hăng xuyên qua khe nứt không gian kia, tạo thành vụ nổ kinh khủng, khiến toàn bộ thế giới hư không sụp đổ. Trong đầm lầy cực lớn ở Bách Mang Sơn, một vết nứt không gian lơ lửng giữa không trung. Ầm. Vết nứt không gian ấy vốn dĩ đang tĩnh lặng đột nhiên rung lên, một dòng năng lượng hỗn loạn như nước lũ từ bên trong tuôn ra, lan tràn khắp nơi. Tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh trong đầm lầy đều bị hủy diệt, hóa thành hư vô, hoàn toàn bị chôn vùi rồi biến mất. Vèo. Một khắc sau, một bóng người nhếch nhác hóa thành một tia chớp xông ra từ bên trong. Người đó là cổ Trần, hắn vội vàng xông ra khỏi vết nứt không gian, trên người được bao phủ bởi từng đạo lôi đình thiên phạt kinh khủng. Đang lưu động quanh thân hắn. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bay ra xa mấy nghìn thước, sau đó hắn mới dừng lại sợ hãi nhìn về phía sau, vẫn chưa lấy lại tinh thần. May mà, trốn ra được. Trên mặt cổ Trần đầy sợ hãi, trái tim cũng đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian đang rung động không ngừng kia, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, thiếu chút nữa đã không thoát ra được. Rắc rắc. Thế nhưng, Không đợi hắn cảm thấy may mắn được quá lâu, đột nhiên vết nứt không gian kia nổ tung, một sợi thần liên khủng bố từ bên trong lao ra, xông thẳng về phía Cổ Trần. Nhìn thấy sợi thần liên đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt Cổ Trần đại biến, hắn rút kiếm gần như theo bản năng, rồi chém ra một kiếm cường đại nhất của mình. Ken! Một tiếng len ken vang lên, từng đốm lửa bắn ra, thần liên dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục xông tới, nhưng hình như nó bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, thời gian dần trôi qua từ từ chậm lại. Rất nhanh, sợi thần liên kia khẽ rung lên vài cái, tản ra thần quang nồng đậm, cuối cùng lui lại trong thế giới hư vô bị hủy diệt kia. Ào! Không gian phong bạo bao trùm, tàn phá bừa bãi, lộ ra khí tức hủy diệt vạn vật, còn có cả một cổ lực lượng diệt thế khủng bố.